Nếu như không phải vì mặt mũi Đan Siêu, hắn tuyệt đối không làm ra chuyện mất thân phận như thế này. Chính bởi vì trong lòng cực kỳ coi thường, lòng cảnh giác của hắn cũng không cao. Nhưng mà, vào giờ phút này, luồng sức mặt mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt hắn vừa linh hoạt, sắc bén, thậm chí còn làm cho Lương Thần sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Khách Trương.